Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 200, góc truyện audio.com. A Cửu mắt đau xót, không biết nên nói cái gì, mà lúc này, Quân Khanh Vũ đột nhiên ngẩng đầu. Bài đồ tìm tòi, hai người bốn mắt tương đối, hắn nhất thời kinh ngạc ngồi ở vị trí, màu tím con ngươi chung, viết khó có thể tin. Kia một cái chớp mắt A Cửu nhìn thấy hắn cầm thư tay, khẽ run lên, nhưng mà, hai người như vậy đối diện, lại là ai đều không nói gì. Khụ khụ, Khôi hắn cau mày, tựa hồ ho cực kỳ lợi hại, nhưng mà lại dùng sức nghẹn thế cho nên mặt tái nhợt lộ ra mất tự nhiên bệnh trạng ửng đỏ. Mà hắn song đồng vẫn rơi vào A Cửu trên mặt, màu tím sậm con ngươi như thủy liếc mắt một cái, sâu thẳm, nhìn không thấy đáy tượng một không đáy vòng xoáy. Coi như phải đem nàng cắn nuốt đi xuống. Phố không biết cái gì nguyên nhân, ánh mắt của hắn so sánh với trước tựa hồ cũng nhiều hơn chán ghét. Hoàng thượng, chú ý tới Quân Khanh Vũ ánh mắt bất thiện, Cảnh Nhất Bích vội đem hai người cắt ngang. Mà lúc này, Quân Khanh Vũ tựa hồ ở chú ý tới Cảnh Nhất Bích ánh mắt tìm tòi nghiên cứu một phen đứng chung một chỗ hai người, Quân Khanh Vũ mặt nhất thời trầm xuống, quyển sách trên tay, trọng trọng suy sụp ở trên bàn, phát ra thanh âm chói tai. Nhất thời, bầu không khí ngưng trọng, A Cửu vô ý thức lui về phía sau một bước, trong lòng biết, hắn thấy được nàng, quả thực mất hứng. Hơn thế đồng thời, Cảnh Nhất Bích thân thể hơi nghiêng, bản năng đem nàng ngăn trở. Người xế chiều hôm nay đi tìm hắn, Quân Khanh Vũ thân thể sau này vừa tựa vào, bán híp mắt câu dẫn ra một tia cười lạnh. Không có, A Cửu vội tiếp lời, là ta đến nơi đây đến, trên đường gặp Bích công tử. Nga, xem ra thật đúng là khéo. Quân Khanh Vũ hừ một tiếng, ánh mắt rơi vào A Cửu trên y phục, một khắc kia A Cửu chú ý tới, hắn ánh mắt nhất thời chìm xuống đến. Thậm chí còn, so với vừa mới nhìn đến nàng tiến vào lúc ánh mắt kia còn lãnh lệ. Này y phục, A Cửu hút một hơi khí, là Cảnh Nhất Bích mang đến y phục. Ai bảo ngươi đến rơi sườn núi cốc tới, cái chỗ này, bây giờ không phải là tạp vụ người có thể vào. Chán ghét nàng, cũng không muốn gặp hắn, người như thế cùng Mai Nhị một tính tình. Thậm chí, nhìn thấy người này, trong đầu hắn không ngừng hiện lên Mai Ngươi giọng nói và dáng điệu nụ cười, nhưng mà, Mai Nhị. Đó là trong lòng hắn thương, vết thương ở mở rộng, không có cách nào khép lại. Bởi vì, hắn lúc này thực sự không muốn nhìn thấy bất luận cái gì có thể làm cho hắn nhớ tới Mai Nhị nhân hòa sự vật đến. A Cửu bị nói sắc mặt trắng nhợt, sau đó nói. Kia này, Thảo Dân lui xuống trước đi, nàng có rất nhiều biện pháp tiến vào. Nếu không muốn nhìn thấy nàng, nàng kia nhìn hắn là được rồi. Cửu công tử, này không đều dùng bữa tối thời gian sao? Hữu Danh vội kêu ở A Cửu, trực giác nói cho hắn biết nếu như A Cửu đi của mình tình cảnh nhất định sống không bằng chết A, gần đây mấy tháng, vì đoán Hoàng thượng tâm tư, Hữu Danh đã có tinh thần u buồn. Hoàng thượng, Cửu công tử lần trước cùng Ngũ Nương cùng nhau làm nhiệm vụ, lần này là trở về tống tin tức. Cảnh Nhất Bích chỉ phải tìm lấy cớ này, người đi Mạc Dương chỗ ấy. Quân Khanh Vũ mày ngưng càng chặt hơn, là, A Cửu gật gật đầu, Mạc Dương đã hướng bên này xuất phát, phía sau còn có ba đợt viện quân, bất quá, hắn đã trúng độc hai ngày sau, sẽ độc phát. Người cùng Ngũ Nương đi, Quân Khanh Vũ đối A Cửu nói không ngoài ý muốn, ngược lại là càng tỉ mỉ hỏi vấn đề này. A Cửu không rõ hắn ý nghĩ, trầm chỉ chốc lát, gật gật đầu. A, góc truyện audio.com. Quân Khanh Vũ lắc lắc đầu, đáy mắt tựa hồ có ý tứ cay đắng, sau đó làm cho Hữu Danh đỡ đứng dậy, đi tới bình phong bên cạnh bàn con thượng, ngồi xuống. Các ngươi đều ngồi xuống, ăn bữa tối đi. A Cửu nhìn Cảnh Nhất Bích liếc mắt một cái, sau đó vẫn là đi tới, ở Quân Khanh Vũ đối diện ngồi xuống. Trên bàn bảy tám thái, thoạt nhìn thập phần tinh xảo, không giống như là quân doanh chủ sư làm, hơn nữa, nhìn thái nội dung, A Cửu đáy lòng càng thêm nghi hoặc. Những tài liệu này, hẳn là cũng chỉ có đế đô mới có thể mua được. So với như thủy tinh ngó sen, mây trắng măng, này đó, ở kim thủy vùng này, căn bản cũng không có bán. Hơn nữa, cho rằng Pháp cũng là cung đình cách làm. Quân Khanh Vũ mặc dù nghiêm trọng khiết phích nhưng có phải thế không cái loại này phô trương lãng phí càng không thể có thể, lành nghề quân chiến tranh thời gian, mang theo ngự trù thậm chí làm cho người ta theo hoàng cung đưa tới nguyên liệu nấu ăn liệu. Quân Khanh Vũ liếc mắt nhìn bàn thái tựa hồ khẩu vị cũng không lớn. Hữu Danh, người đi xem nương nương xong chưa? Nạp, Hữu Danh gật gật đầu, lập tức lui ra. A Cửu đầu óc lúc này có chút phát mộc nhất thời không có từ nương nương hai từ bên trong kịp phản ứng. Mà ngay tại lúc này, phía sau mảnh bị sốc lên, trong không khí nhất thời trước mặt nhào tới nồng đậm mùi cá. Nương nương, vẫn là làm cho ti chức tới bắt đi. Không cần, này không nóng. Một nữ tử thanh âm êm ái chuyển đến, mang theo nồng đậm nhu âm. A Cửu kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy một nữ tử vóc người thướt tha đi tới. Cô gái kia chỉ mặc kiện màu trắng y phục, đã không có dĩ vãng cái loại này đường hoàng màu tím, hoặc là ôn nhu phấn hồng, hoặc là tươi đẹp vàng nhạt sắc. Chính là cực kỳ đơn giản trắng thuần, thậm chí còn trên đầu cũng không có bất kỳ trang sức, nhưng mà cái loại này tuyệt diễm thiên hạ khuôn mặt nhưng lại như là gì đều không che đậy. A Cửu hí mắt quan sát đi tới nữ tử, bên môi không nên xẹt qua một tia cười lạnh. Này còn là lần đầu tiên, nhìn thấy mặt mộc trang điểm Tô Mi A, thậm chí là có chỉ chốc lát hoảng hốt, A Cửu cho rằng nhìn thấy chính là mình. Hoàng thượng, ngài yêu uống cá nóng thần thiếp làm xong. Tô Mi đem tinh xảo canh đặt ở quân khanh vũ trước người, sau đó dựa vào hắn ngồi xuống. Này đó cũng không dùng ngươi tự mình động thủ, ngươi làm cho này cung nữ làm là được rồi. Quân khanh vũ thanh âm rất nhẹ. Hơn nữa, ngươi còn làm nhiều món ăn như vậy, đừng mệt nhọc. Thần thiếp không mệt, chỉ cần hoàng thượng thích thần thiếp lại mệt cũng đáng được. Tô Mi cười cười, dung mạo khuynh thành. Lần này, A Cửu rốt cuộc hiểu rõ vì sao Cảnh Nhất Bích sẽ nửa đường chặn đứng nàng, làm cho nàng sẽ đế đô. Nàng cũng rốt cuộc biết vì sao nhìn thấy nhiều như vậy cung nữ. Nguyên lai, là Tô Mi thỉnh tự tới thăm hoàng thượng. Nương nương theo đế đô, đêm này đó cá chấm đen đưa tới, còn có nước này tinh ngó sen, so sánh với tìm rất nhiều tâm tư đi. A Cửu cầm lấy chiếc đũa, kẹp lấy một khối ngó sen. Đế đô đến nơi đây, ít nhất cũng muốn 10 ngày, phỏng chừng, hãn huyết bảo mã đều mệt chết đi được kỳ thất. Ngươi, Tô Mi lúc này mới chú ý tới Cảnh Nhất Bích bên người ngồi một màu trắng trẻ tuổi công tử, niên kỳ bất quá 17-18 tuổi, khuôn mặt cũng thập phần xa lạ thế nhưng nói chuyện ngữ điệu lại đặc biệt quen thuộc. Hơn nữa, rõ ràng là ở nói với nàng nói, nhưng ánh mắt của đối phương căn bản cũng không có nàng, khẩu khí xăm chẳng đáng. Góc chuyện audio.com, Hoàng thượng, vị công tử này là, A Cửu để đũa xuống, hất cằm lên, đối Tô Mi lộ ra một ngây thơ cười. A Cửu, kia một cái chớp mắt A Cửu nhìn thấy Tô Mi mặt nhất thời mất đi màu sắc. Xem ra, nương nương quả thực còn nhớ rõ ta. Nếu như ta nhớ không lầm, lần trước là ở A Cửu tay đặt ở huyệt thái dương chỗ ấy, nghĩ nghĩ. Lần trước là ở Hoàng cung tông người phủ, công tử chê cười ta từ trước đến nay sâu cư trong cung, cũng không có ra quá Liêu Ly cung, tại sao sẽ ở tông người phủ ra mắt công tử. À ta nhớ, lúc đó nương nương còn truy ta, hỏi ta, giết một người đầu bao nhiêu tiền. Lúc đó ta nói, Bích công tử đầu người 30 vạn, Hoàng thượng đầu người 50 vạn. Lúc đó nương nương còn rất có hứng thú, thậm chí hỏi ta, nếu như muốn giết hiện nay Vinh Hoa phu nhân kia thu bao nhiêu. Lần này, không chỉ là Tô Mi mặt là xanh xám sắc, thậm chí còn quân khanh vũ sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Ta xưa nay không biết chỗ nào đắc tội công tử, nhưng là công tử, không có bằng chứng hiêu vu hãm ta càng mơ tưởng muốn gây xích mích ta cùng phu nhân quan hệ. Nói tới chỗ này, Tô Mi chăm chú cắn môi, ủy khuất rớt xuống lệ đến. Này, chẳng lẽ ta thực sự nhớ lầm, A Cửu nhún vai, xin lỗi, gần đây sự tình phát sinh nhiều lắm. Nương nương chỉ là cùng cô gái kia tương tự, cô gái kia, mặc quần áo không là mộc mạc như vậy. Lần trước cô gái kia xuyên chính là vàng nhạt sắc y phục, bên hông còn có màu tím tua cờ, đỉnh đầu trang sức cũng nhiều. Ái chà, thật không có ý tứ, nhìn ta này trí nhớ ta hướng nương nương xin lỗi. Ta nhận lầm người, nhận lầm người. A Cửu bày làm ra một bộ cợt nhả bộ dáng, bất quá, lúc này, trong màn không có người cười ra tiếng. Không mong muốn nhất cười hẳn là Tô Mi đi, bởi vì, nàng bình thường mặc diễm lệ, nhưng hôm nay mà lại xuyên A Cửu yêu xuyên tố y, A Cửu vừa nói như thế kia rõ ràng liền khẳng định, đêm đó nhìn thấy nhất định là Tô Mi. Màu tím tô cờ càng Tô Mi yêu nhất trang sức cách trương.